Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, có người ở bức bách đường uy. Bọn hắn đàm những thứ gì, chút bất chi bất giác. Vương Vi đã muốn ngồi thẳng người, hai hàng lông mày cau lại, động tác này càng thêm lại để cho Mễ Lan khẩn trương. Bởi vì nàng rất ít chứng kiến Vương Vi nhíu mày. Người này, tựa hồ cho tới bây giờ đều là không có tim không có phổi. Cà lơ phất phơ, mặc kệ chuyện gì, dù cho tại người ta trong mắt thiên đều nhanh sụp đổ xuống rồi. Hắn cũng chỉ xem như việc nhỏ. Có lẽ, thực có khả năng muốn phát sinh đại sự, không đại thanh sở. Mặc dù như thế, Mễ Lan có lẽ hay là cho Vương Vi một cái như vậy đáp án. Đường Uy cùng bằng hữu của hắn đàm luận tình thời điểm. Ngoại trừ Cát Văn Hoành cùng Tiểu Cao, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Kể cả ngươi, Vương Vi lược hơi có chút kinh ngạc. Kể cả ta, Mễ Lan cũng rất tự nhiên gật đầu. Tựa hồ đã nhận ra Vương Vi kinh ngạc, lại tăng thêm một câu giải thích. Ta cùng hắn trong lúc đó, sớm đã có ước pháp tam chương. Không nên hỏi sự tình không hỏi. Vương Vi nhẹ nhàng gõ đầu. Phải nói, đây thật ra là cái rất không tệ ước pháp tam chương. Hắn nói, là vì ta tốt. Vương Vi, một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tối thiểu nhất, Đường Uy xác thực nên vậy có ý tứ này. Trên đường sự tình, coi như là Đường Uy cũng không có biện pháp 100% bãi bình. Phong hiểm luôn có, cần gì phải đem Mễ Lan cuốn vào. Chỉ tiếc, Vương Vi lại cảm thấy, Đường Uy rất có thể có chút một bên tình nguyện. Ngươi không cho Mễ Lan tham dự những sự tình này, là sợ nàng cuốn vào. Nhưng những người khác rất không nghĩ như vậy. Bọn hắn chỉ biết là, Mễ Lan là ngươi Đường Uy lão bà. Vợ chồng nhất thể, thực đã xảy ra đại sự. Tìm không thấy ngươi Đường Uy, tìm được Mễ Lan cũng giống như vậy. Đã đăng ở giang hồ, muốn phiết thanh nào có dễ dàng như vậy. Hình như là, tại hướng Đường Uy đòi tiền. Mễ Lan nghĩ nghĩ, mới nhẹ nói đạo, thần sắc rất cẩn thận. Tựa hồ đối với chính hắn một thuyết pháp, cũng không có 100% nắm chắc. Hướng Đường Uy đòi tiền chuyện này, theo lý nên vậy thông qua ngươi mới đúng. Ngươi không phải Đường thị tài vụ tổng giám đốc ư? Vương Vi tin tưởng. Nếu như Diêm Hồng Vĩ thật là hướng Đường Uy đòi tiền, khẳng định không phải số lượng nhỏ, 3 năm mấy vạn khối, tuyệt đối không đến mức tự mình đến thăm đi đòi. Bất kể là Đường Uy có lẽ hay là Diêm Hồng Vĩ, tại biên thành giang hồ trên đường, đều xem như nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, còn phải chú ý cái tự trọng thân phận. Mễ Lan có lẽ hay là nhẹ nhàng lắc đầu, nhíu mày nói ra, chỉ có công ty khoản mới thông qua tài vụ bộ, có chút tiền phải không theo tài vụ chương mục đi. Điểm này Vương Vi đảo cũng có thể giải thích. Đường Uy như vậy kiêu hùng, không có khả năng thực đem bả kinh tế của mình mạch máu niết tại trên tay người khác. Dù cho người này là lão bà của mình. Vương Vi trầm ngâm, Mễ Lan liền ngoan ngoãn im lặng, sợ quấy rầy đến hắn. Ngươi còn nói, Diêm Hồng Vĩ đi qua Cẩm Tú Trang Viên 2 lần, hơi khoảnh. Vương Vi hỏi, tung xem như đòi tiền, cũng không còn lý do một tuần lễ muốn 2 lần, quả thật như thế. Cũng không phải là đơn giản đòi tiền, tựa hồ là đang ép bách Đường Uy, ít nhất là có ý tứ này, phải đi qua 2 lần, nên vậy, muốn tiền không ít. Ta xem Đường Uy giống như bộ dáng rất tức giận, từ Thư Bảo Nguyên đi vào biên thành về sau, cả biên thành tài chính bỗng nhiên tựu trở nên khẩn trương lên, nhất là vốn lưu động. Cơ hồ có nhất thời nữa khắc vào Thư Bảo Nguyên cái kia một tên lường gạt túi áo. Đoạn thời gian trước vì hội sở xây dựng tài chính, Đường Uy thậm chí tìm khắp Vương Vi nghĩ tới biện pháp. Nếu như Diêm Hồng Vĩ hướng Đường Uy muốn tiền quá nhiều, thì khó trách Đường Uy rất tức giận. Thành phố không phải đã bắt đầu trả lại một bộ phận tiền tham ô sao? Vương Vi hỏi ngược lại. Đây cũng là thành phố sắp tới làm ra trọng đại quyết sách một trong. Cứ việc Bảo Nguyên công ty lừa dối án còn không có hoàn toàn kết án. Thành phố đại tẩy bài cũng đã cơ bản hoàn thành. Văn Khai Cương chính thức thôi chức, đã bị tỉnh ban kỷ luật thanh tra thỉnh đi uống trà. Đỗ Song Vũ trước đó không lâu chính thức tiếp nhận Văn Khai Cương. Xuất nhâm biên thành thành phố quyền thị trường, quay mắt về phía đại đa số bị lừa xí nghiệp tiếng hô. Đỗ Song Vũ nhậm chức đời thị trưởng về sau, quyết định bắt đầu có điều kiện trả lại bộ phận tiền tham ô cho một ít vốn lưu động cực độ khuyết thiếu bị lừa gạt xí nghiệp cứu cấp. Đương nhiên, nói thì nói như thế, nhưng nhà ai xí nghiệp mới xem như vốn lưu động cực độ khuyết thiếu. Đây còn không phải là thành phố lãnh đạo định đoạt, nhất là Đỗ thị trưởng định đoạt. Mọi người đều biết Đỗ Song Vũ cường thế. Cân nhắc đến thân vô ngân tuổi thọ lập tức muốn đến tuyến, Đỗ Song Vũ vô cùng có khả năng càng tiến một bước, trở thành biên thành người đứng đầu. Dưới loại tình huống này, ủy ban thành phố những kia phó chức đám bọn họ, ai cũng sẽ không nhảy ra đi đụng khoản này, tiền tham ô. Chỉ có thể đợi Đỗ thị trưởng chủ động cho bọn hắn phóng điểm quyền. Cân nhắc đến Đỗ Song Vũ vừa mới chính thức tiếp trưởng ủy ban thành phố, vì lung lạc nhân tâm, có lẽ cũng sẽ phóng một điểm quyền lực đi ra, lại để cho tất cả mọi người nếm điểm chỗ tốt. Dùng Đường Uy Mễ Lan cùng Đỗ Song Vũ quan hệ, những này cực độ cần vốn lưu động bị lừa gạt xí nghiệp tên Lục bên trong, khẳng định có Đường thị tập đoàn danh tự, hơn nữa hẳn là xếp hạng trước nhất bên cạnh. Đường thị tập đoàn là biên thành lớn nhất dân doanh xí nghiệp, cần thiết vốn lưu động khẳng định không ít, trả lại tiền tham ô số lượng nên vậy cũng không thiếu. Tung tính toán như thế, Diêm Hồng Vĩ rõ ràng còn là tự mình đi Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự 2 lần. Xem ra Đường Uy thật sự thiếu nợ hắn không ít tiền. Thế cho nên ngay lấy được thối khoản, Đường Uy đều không có biện pháp duy nhất một lần thỏa mãn nhu cầu của hắn. Mễ Lan lắc đầu, nói ra, Đường Uy 2 năm qua sạp phố đắc quá lớn, muốn chỗ tiêu tiền nhiều lắm, những kia biên mậu sinh ý, hiện tại đối thủ cạnh tranh cũng bắt đầu nhiều rồi, không bằng lấy trước như vậy kiếm tiền. Sở dĩ tạo thành loại tình huống này, kỳ thật Vương Vi cũng có một phần trách nhiệm. Đúng vậy, tại hắn cổ động phía dưới, Đường Uy mới quyết định đầu tư làm cửa hàng bách hóa tổng hợp cùng hội cao cấp chỗ. Hai thứ này, tuy nhiên kiến thành về sau là hai khỏa đại cây dụng tiền. Cái gọi là tiền mặt bò sữa thị giá, nhưng ở đầu tư giai đoạn, phải cần tài chính cũng là thiên văn sổ tự. Bảo Nguyên tập đoàn tại biên thành như vậy một can thiệp, tiền mặt căng thẳng, tất cả ngân hàng không hẹn mà cùng mà co rút nhanh vòng quay chu chuyển tiền tệ. Đường Uy lập tức tự cảm thấy tài chính phương diện áp lực núi lớn. Ngoại trừ đòi tiền, bọn hắn còn nói cái khác cái gì? Vương Vi nghĩ nghĩ, lại hỏi, Mễ Lan có lẽ hay là lắc đầu, hai hàng lông mày trao quá chặt chẽ, nhẹ nói, không biết, dù sao cái kia Diêm Hồng Vĩ, hai lần đều là cười lạnh đi, Đường Uy mỗi lần đều rất không cao hứng. Vương Vi thân thể có chút sau này khẽ dựa, điểm khởi một điếu thuốc, từng miếng rút lấy, không nói, Mễ Lan cũng trầm mặc, bỗng nhiên lại hỏi, cái kia Diêm Hồng Vĩ, rốt cuộc là đang làm gì? Vương Vi không trả lời. Ngay, hơi khoảnh mới hỏi ngược lại, người đối với hắn biết rõ bao nhiêu? Mễ Lan hừ một tiếng, nói ra, đối với hắn những này hồ bằng hữu cẩu đảng, ta mới không có hứng thú biết rõ. Nghe nói người này trước kia chính là cái ngựa chết, đi theo Đoạn Hoài Sơn hỗn lăn lộn, hiện tại Đoạn Hoài Sơn hoàn toàn quản không ngừng hắn. Tại Đường Uy trước mặt, Đoạn Hoài Sơn nhưng chưa từng có kiêu ngạo như vậy qua. Lời nói thật nói, Đoạn Hoài Sơn người này làm huynh đệ làm bằng hữu thật đúng là thật tốt. Vương Phi cười nhạt một tiếng, nói ra, hiện tại Diêm Hồng Vĩ, chính là 10 năm trước Đường Uy. Mễ Lan lãnh đạm nói, 10 năm trước, ta còn không biết Đường Uy nì, cũng không biết tại sao. Mễ Lan bỗng nhiên trở nên có chút tức giận, có lẽ là cái đề tài này khiến cho, không biết tốt nhất, bất quá 10 năm trước Đường Uy, so hiện tại Diêm Hồng Vĩ có đầu óc. Lúc kia Đường Uy cũng đã đang suy nghĩ như thế nào giặt rửa trắng lên bờ. Hiện tại Diêm Hồng Vĩ lại tập trung tinh thần nghĩ đến như thế nào tại phạm tội con đường thượng càng chạy càng xa. Vương Vi cái này đánh giá được coi là thập phần đúng trọng tâm. Đường Uy truyền hình hiển nhiên rất thành công. Ít nhất tại người bình thường trong mắt, Đường Uy là chính cống thành công nhân sĩ. Nhưng Diêm Hồng Vĩ, Vương Vi cho tới bây giờ đều không có chứng kiến hắn có nửa điểm giặt rửa trắng lên bờ mục. Cái kia cái gọi là Ngu Nhạc Thành, kỳ thật cũng là dấu ô nạp cấu chỗ, dùng để che lấp, như thế nào đều không coi là cái gì đứng đắn xí nghiệp. Cùng Đường Thị tập đoàn hoàn toàn không có bất kỳ có thể so sánh tính. Hàn Minh chính bọn hắn đều chằm chằm Đường Uy đã lâu rồi. Nhưng lại chưa bao giờ tại Đường Thị tập đoàn chính quy nghiệp vụ bên trong phát hiện có bí mật mang theo hàng lậu, hành vi. Đối với điểm này, Đường Uy chảo đắc rất nghiêm. Về phần nói lý ra, Đường Uy cùng trên đường bằng hữu còn có cái gì cùng xuất hiện? Tạm thời không được biết. Giặt rửa trắng lên bờ, Mễ Lan cười lạnh một tiếng. Thực cho là có dễ dàng như vậy, Vương Vi tựu cười. Nhìn qua nàng, vừa cười vừa nói, Mễ Tổng, lời này của ngươi, thâm ý sâu sắc. Mễ Lan cái mũi nhỏ nhíu một cái, đầu uốn éo qua một bên, không nhìn hắn, nói ra, có thâm ý gì hắn lúc trước lựa chọn ta hợp tác? Tựu là muốn cho ta giám sát Đường Thị tập đoàn chính quy hóa vận tác. Tuyệt không muốn lẫn vào cái kia chút ít cái gọi là trên đường chuyện hư hỏng. Để cho, Vương Vi mãnh liệt đứng thẳng lên thân thể. Hai tay lắc lắc, kêu lên, cái gì gọi là hợp tác với ngươi, hắn là lấy ngươi đương làm lão bà tốt, chẳng lẽ các ngươi không? Phải đôi, thấy Mễ Lan không nhìn chính mình. Vương Vi đơn giản đứng dậy, đi đến Mễ Lan đối diện. Ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng nàng, dưới cao nhìn xuống mà hỏi thăm. Đôi, Mễ Lan lại là một tiếng cười lạnh, mãnh liệt ngẩng đầu đến, cùng ánh mắt sáng ngời mà cùng Vương Vi đối mặt. Ngươi xem đến ta cùng hắn trên giường, ngươi xem đến ta cùng hắn sanh con có một chương tấm giấy. Hôn thú tựu thật sự là đôi thiệt thòi, ngươi có lẽ hay là làm cảnh sát hình sự, có lẽ hay là thần thám. Cứ như vậy để điểm quan sát năng lực. Ai, cái này, điều này cùng ta quan sát năng lực có gì quan hệ? Vương Vi bị Mễ Lan bất thình lình, lửa giận, khiến cho có chút phạm trố mắt. Ngay cả nói chuyện cũng phạm cả lâm. Ta đặc biệt sao lại là cảnh sát hình sự? Lại là thần thám, cũng sẽ không nhàm chán đến chạy trong nhà người đi điều tra ngươi có hay không với ngươi lão công. Trên giường. Về phần hai ngươi không có sanh con, cái kia là chuyện riêng của các ngươi, ta không xen vào tốt. Chính ngươi nói tất cả, các ngươi có giấy hôn thú, có giấy hôn thú tựu là vợ chồng, chính là đôi, pháp luật quy định, có vấn đề ư? Nhìn thấy Vương Vi cái này không hiểu thấu bộ dạng, Mễ Lan tựa hồ càng tức giận, hầm hừ mà đối với hắn hét lên, ngươi cũng không muốn. Vì cái gì có này chính là hình thức đồn đãi về sau. Đường Uy chẳng những không có thật sự tìm làm phiền ngươi, vẫn cùng ngươi thành bằng hữu. Đàn ông các ngươi, ai chịu nổi cái này? Những lời này lực sát thương rất mạnh. Thoáng cái hỏi được Vương Vi trợn mắt há hốc mồm. Xác thực là có chút gì kia. Dù cho Đường Uy lòng dạ lại rộng lớn, là nam nhân tựu nhẫn nhịn không được cái này. Trừ phi, hai người bọn họ thật không phải là đôi. nhưng làm sao có thể Mễ Lan như trước thở phì phì mà trừng mắt hắn. Một bộ, ngươi là đầu gỗ, cái này còn nghĩ mãi mà không rõ, bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Vương đại đội trong đầu kêu loạn, giống như hai mắt tỏa sáng. Có đồ vật gì đó sắp suy nghĩ cẩn thận rồi, lại giống như một mảnh hỗn loạn, chuyện gì đều là mơ hồ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.